Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, chương thứ 454, Đại Nạn. Khi Bạch Vô Thường nhíu mày, Mạc Vấn cũng nhíu mày theo. Lúc trước hắn từng hỏi Hắc Bạch Vô Thường như vậy. Hắn, A Cửu và Thiên Tuế đều không có tên trên sổ sinh tử. Điều này cho thấy ba người có tiên duyên trời định. Bạch Vô Thường đã tìm thấy tên của Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, nói rõ hai người bọn họ có tuổi thọ giống như người bình thường. Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu thấy biểu hiện của Bạch Vô Thường như vậy thì trong lòng liền chìm xuống. Nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng không phải là người không có định lực. Tuy trong lòng thấp thỏm, nhưng bọn họ cũng không thúc hỏi, chỉ nhìn về phía Bạch Vô Thường, chờ y đưa ra câu trả lời. Hắc Vô Thường thấy Bạch Vô Thường tỏ ra khác lạ, thì lấy sổ sinh tử trên tay y để xem. Sau khi lật ra xem qua, liền khép lại trả cho y, rồi nói với Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu. Hai vị chân nhân không phải người phàm, cái sổ sinh tử này của chúng ta, thời gian còn lại của hai vị cũng không nhiều, kính xin... Bạch Vô Thường cắt ngang lời của Hắc Vô Thường. Người xem, uống ít rượu vào liền nói linh tinh rồi. Hắc Vô Thường ở bên cạnh xen vào. Dạ Tiêu Siêu và Lưu Thiếu Khanh cũng không phải ngu ngốc. Làm sao lại không nhìn ra Hắc Vô Thường đang có ý định che giấu. Hành động của Hắc Vô Thường chẳng những không làm cho bọn họ an tâm, mà còn thêm phần khẩn trương hơn. Đây là số tuổi thọ trời định, giấu giếm để làm gì chứ? Bạch Vô Thường cố chấp nhìn Hắc Vô Thường. Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh đang khẩn trương, lại nghe thấy Bạch Vô Thường nói vậy, thì vẻ mặt liền trắng bệch. Cuối cùng Lưu Thiếu Khanh không nhịn được, liền mở miệng thúc giục. Số tuổi thọ của chúng ta là bao nhiêu, cứ nói thẳng là được, cứ che che giấu giấu như vậy, lại càng dọa chết người ta. Thấy không khí hòa hợp đã tan thành mây khói, Hắc Vô Thường nhìn Bạch Vô Thường trách cứ. Bạch Vô Thường quật cường nhìn lại, sau đó lại mở sổ sinh tử ra, lại lật đến một trang đưa cho Lưu Thiếu Khanh xem. Lưu Thiếu Khanh nhận lấy sổ sinh tử, phát hiện không nhìn thấy chữ trên đó, liền che đi dương khí của bản thân. Lúc này mới nhìn thấy những hàng chữ cực nhỏ trong sổ sinh tử. Đợi khi y tìm thấy tên và ngày sinh tháng đẻ của mình, thì lập tức sững sờ tại chỗ. Dạ Tiêu Diêu ngồi ở phía bắc, cầm lấy sổ sinh tử trong tay Lưu Thiếu Khanh. Sau khi y xem xong liền cau mày. 32, thọ đến tháng 10, người nhỏ hơn ta 1 tuổi. Ta năm nay 33, vậy thì chẳng phải là năm nay... Sẽ không đâu, ta đã từng tự mình xem tướng mạo qua gương. Dù không đến 100 tuổi, cũng phải được 80. Làm sao có thể chết sớm như vậy được? Lưu Thiếu Khanh sợ hãi nói. Dạ Tiêu Siêu nhanh chóng tìm kiếm trên sổ sinh tử. Sau khi lật đi lật lại không có kết quả, chỉ có thể đưa lại cho Bạch Vô Thường. Làm phiền Tạ huynh xem dùm. Là 33, cũng là tháng 10. Sau khi tìm kiếm, Bạch Vô Thường lật đến trang cần tìm rồi đưa cho Dạ Tiêu Diêu, đồng thời nói. Dạ Tiêu Diêu xem xong, trán đổ đầy mồ hôi. Vì sao chỉ có 5 tháng mà không có thời gian cụ thể? Dạ Tiêu Diêu liền hỏi. Khi hồn phách rời khỏi cơ thể mới hiện ra thời gian chính xác được. Bạch Vô Thường cầm lại sổ sinh tử rồi cất vào trong người. Thảm rồi, đúng là thảm rồi. Lý Hy Linh vừa mới làm mẹ, đã thành quá chồng rồi. Dạ Tiêu Diêu cười khổ, vỗ tay lên thành ghế. Không đúng, chắc chắn là sai sót ở chỗ nào đó. Chúng ta chính là chuẩn đồ thượng thành, đệ tử của tổ sư, làm sao có thể chết sớm như vậy được. Lưu Thiếu Khanh tức giận rồi đứng lên. Hắc Vô Thường ngồi cạnh y thấy thế, vội đưa tay kéo y lại. Lưu chân nhân xin bớt giận, mời ngồi xuống nói chuyện đã. Sổ sinh tử này là đồ của âm phủ, sai số rất lớn, chưa chắc đã chính xác đâu. Lưu Thiếu Khanh sợ hãi nên mới rối loạn. Y nghe Hắc Vô Thường nói vậy thì thở dài một tiếng, ngồi trở lại ghế. Y muốn làm ra một phen sự nghiệp, không ngờ ý trời lại trêu người, vậy mà chỉ sống được hơn 30 tuổi. Tháng 10, tháng sau chính là tháng 10. Nói cách khác lần này chúng ta đi Đông Hải sẽ phải chết ở đó. Dạ Tiêu Diêu đưa tay lên lau mồ hôi. Thứ cho Tạ Mỗ lắm miệng, số tuổi thọ này chính là trời định. Dù hai vị chân nhân không đi Đông Hải, thì khi thời điểm đến cũng sẽ nhắm mắt xuôi tay mà thôi. Bạch Vô Thường lắc đầu nói, vốn hai người Dạ Lưu đã mất hết can đảm, lại nghe thấy Tạ Tất An nói vậy, mặt mũi càng xám như tro. Hai người chúng ta đã rời đi khá lâu rồi, người đi làm việc trước đi, ta sẽ đến sau. Hắc Vô Thường thấy Bạch Vô Thường luôn nói thật, giống như dội một gáo nước lạnh vậy, liền thúc giục y rời đi. Bạch Vô Thường cũng có ý muốn rời đi, nên nghe Hắc Vô Thường nói vậy, liền mang theo đồ đạc của mình, chắp tay với ba người, sau đó biến mất. Tiễn Bạch Vô Thường xong, Mạc Vấn liền hỏi Hắc Vô Thường. Phạm Huynh, việc này có thể dàn xếp được không? Có, mấy vị chân nhân không cần lo lắng, trước mắt đang trong thời tận thế. Âm sai ở đây chỉ có hai huynh đệ chúng ta thôi, sao chúng ta có thể làm khó hai vị chân nhân được? Chỉ cần trước khi tận thế kết thúc, hai vị đạt được vị trí thiên tiên, thì khi trời đất nối lại, có thể bạch nhật phi thăng ngay. Còn ai dám câu hồn phách của hai vị nữa chứ? Hắc Vô Thường hiến kế liền trấn an. Lời nói của Hắc Vô Thường làm cho Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu bớt lo lắng hơn một chút. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn nhìn Hắc Vô Thường, y gật đầu ý bảo không nói sai. Trên sổ sinh tử có tên, cũng có thể chứng vị phi thăng hay sao? Mạc Vấn xác nhận lại một lần nữa. Đây là chân nhân quan tâm quá nên bị loạn, đã quên 18 người mà chúng ta nói đến lúc trước. Tình huống của bọn họ đều giống như hai vị chân nhân này. Hắc Vô Thường gật đầu nói, Lưu Thiếu Khanh ở bên cạnh nghe vậy xen vào. Phạm Huynh, thế người có biết khi nào tận thế kết thúc không? Cũng khó mà nói được, trước đây đã mấy lần xuất hiện tận thế. Theo ta được biết thì lần dài nhất là 12 năm, ngắn nhất cũng phải 5 năm. Hắc Vô Thường lắc đầu đáp. Tận thế đến đã được hơn 1 năm, trước mắt địa tiên chúng ta còn chưa đạt được. Trong 3 năm làm sao có thể tu được tới thiên tiên? Lưu Thiếu Khanh tỏ ra rất lo lắng. 5 năm là ngắn nhất đấy, có lẽ là 12 năm cũng không chừng. Hắc Vô Thường liền trấn an, trước mắt không khí đã rất không xong, nhưng y ngại cấp bậc lễ nghĩa nên không thể rời đi được, chỉ có thể ở lại tìm cách giúp ba người. Xin hỏi Phạm Huynh, sau khi tuổi thọ của chúng ta kết thúc thì sẽ như thế nào? Dạ Tiêu Diêu bình tĩnh trở lại, lúc trước sở dĩ hai người rối loạn là vì tin tức này đến quá bất ngờ. Hai người không chuẩn bị trước tâm lý đón nhận, nên trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu được. Thật ra người tu hành có định lực hơn xa người thường. Nếu đổi lại là người bình thường, thì chỉ sợ lúc này vẫn còn đang choáng váng sững sờ. Chỉ cần hồn phách không rời khỏi cơ thể, thì sẽ không khác gì người dương bình thường. Hắc Vô Thường khoát tay nói. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy khẽ gật đầu, cảm ơn Hắc Vô Thường. Ba vị chân nhân cứ bàn bạc kỹ hơn về việc phi thăng như thế nào. Thời gian không còn sớm nữa, Phạm Mỗ xin được cáo từ trước. Hắc Vô Thường thấy hai người đã bình tĩnh lại, liền đứng dậy cáo từ. Ba người đứng lên chắp tay tiễn y. Việc này không giống lẽ thường, tại sao chúng ta lại chết sớm như vậy được? Lưu Thiếu Khanh nhíu mày suy nghĩ. Dạ Tiêu Diêu cầm lấy chén rượu trên bàn, dùng ngón tay giữa mần mề. Chắc là ý trời khó tránh, làm như vậy là để thúc giục hai người chúng ta làm việc chuyên cần hơn. Nhưng những năm nay chúng ta chưa từng lười biếng mà. Lưu Thiếu Khanh lại nói. Không lười biếng, nhưng chúng ta là kẻ vô tích sự. Dạ Tiêu Diêu cười đáp. Ngươi còn cười được sao? Lưu Thiếu Khanh thở dài nói. Việc đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác. Gấp gáp thì có tác dụng gì chứ? Dạ Tiêu Siêu đặt chén rượu xuống, khoanh tay nhắm mắt. Tháng ngày trôi qua mau, tuổi ta theo không kịp. Lưu Thiếu Khanh thông qua hô hấp để bình tĩnh lại. Những lời này của y xuất phát từ luận ngữ, ý là thời gian không bao giờ là đủ. Vẫn đủ mà, dù chỉ có 3 năm vẫn là đủ. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Hai người thấy Mạc Vấn nói nghiêm túc thì đều nhìn về phía hắn. Mạc Vấn sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó liền nói. Lần này chúng ta mạo hiểm đến Đông Hải là có ý đồ riêng. Không, chúng ta đến đó là vì làm mưa cho thiên hạ. Cần nhị muội chân hỏa của Nam Hải cũng là vì nghiên cứu phương pháp tu hành nội đan, sửa chữa những tai hại do ngoại đan gây ra. Chỉ cần có được phương pháp khống chế nhị muội chân hỏa, không quá 100 ngày sau, ta có thể nghiên cứu hoàn thiện phương pháp luyện khí bằng nội đan. Đến lúc đó hai người các ngươi đi đầu tu luyện. Trong 3 năm nhất định có thể dùng tam muội chân hỏa đốt hết chọc khí trong cơ thể. Hai người nghe vậy gật đầu đồng ý. Mạc Vấn hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn về Lưu Thiếu Khanh. Bổ Kiên ở Đông Viện, sau khi từ Đông Hải trở về, người sẽ phụ tá cho y, ân cần dạy bảo, giúp y sớm ngày thành công. Kẻ này có mệnh thiên tử, người giúp y lên ngôi là có công với xã tắc, đạt được vị trí thiên tiên cũng không phải nói chơi. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy khẽ gật đầu. Trước đó Mạc Vấn đã nói việc này với y. Sau đó Mạc Vấn lại quay sang nhìn Dạ Tiêu Diêu. Hiện giờ đạo nhân tam giáo vì thu hoạch linh vật luyện đan mà đốt núi săn thú, tát ao bắt cá. Việc này sẽ dẫn đến ngoại tộc phản công. Đến lúc đó cũng nên có người ngăn lại. Nếu có thể bình được 3 họa này thì cũng có thể đạt được vị trí thiên tiên. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn. Người sắp xếp thỏa đáng cho chúng ta, chỉ sợ người sẽ chịu thua thiệt đấy. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời Dạ Tiêu Diêu, mà đứng lên lấy từ trong tủ gỗ ra 2 cái bình sứ, ném cho hai người mỗi người 1 cái. Linh vật mà Nam Hải tặng, luyện được 25 viên đan dược bổ khí, các người mỗi người 10 miếng, còn 5 miếng ta giữ lại làm đồ dự bị. Theo ta thấy, tận thế sẽ không chấm dứt trong vòng 5 năm, các người không cần quá lo lắng. Lưu Thiếu Khanh bỏ nút gỗ, đổ đan dược trong bình ra, rồi hỏi. Đều là thập phẩm cả, làm sao ngươi luyện được thứ bảo bối này vậy? Là mượn đỉnh luyện đan của một tiên nhân, sau này loại đan dược phẩm cấp như thế sẽ không dễ dàng có được nữa đâu. Đi Đông Hải không dùng đến nhiều như vậy, số còn lại để hai người các ngươi để dành tương lai dùng. Mạc Vấn lại nói. Lúc trước số dược thảo mà ngươi đưa đến chỉ luyện được 2 viên đan dược bổ khí thôi. Lưu Thiếu Khanh lại nói. Chính người giữ dùng đi. Dạ Tiêu Diêu lười biếng trả lời. Mạc Vấn lấy một cái hộp trắng từ trong người ra. Bên trong có 4 viên nội đan màu đen to bằng đầu ngón tay. Mạc Vấn lấy 2 viên ra đưa cho Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu, mỗi người 1 viên. Đây là nội đan côn dao mà Nam Hải đã đưa tới. Ăn vào có thể hô hấp được dưới nước. Chẳng qua chỉ giới hạn trong 7 ngày. Hai người nhận lấy nội đan, Dạ Tiêu Diêu cầm trong tay quan sát, Lưu Thiếu Khanh thì đưa lên mũi người. Chưa bao giờ thấy qua vật này, có mùi tanh, cũng không độc, chúng ta ăn vào sẽ có biến hóa gì nhỉ? Lưu Thiếu Khanh lại nói. Nói không chừng, chúng ta sẽ mọc ra màng cá đấy. Dạ Tiêu Diêu cười trêu chọc, sau đó lại nhìn Mạc Vấn. Như vậy lần này, chúng ta đi Đông Hải trong vòng 7 ngày, có thể quay về sau. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. 7 ngày này, sẽ chiến đấu không nghỉ không ngủ. Đông Hải có không ít núi tiên linh đạo, đến lúc đó có thể sẽ có đạo nhân đi ra, đối địch với chúng ta. Theo ý của ta, có thể khuyên thì liền khuyên, không thể khuyên được thì giết hết. Ngươi còn ngại thanh danh của mình quá tốt hay sao? Dạ Tiêu Diêu cười hỏi. Thế người có cách nào tốt hơn không? Mạc Vấn cười khổ nói. Đúng là không có. Dạ Tiêu Diêu liền lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể giết chết thôi, việc này để ta ra tay. Lưu Thiếu Khanh liền nói xen vào. Dạ Tiêu Diêu nghĩ nghĩ rồi lại tiếp. Chúng ta có thể thông báo với thiên hạ, lần này là đi cầu mưa cho dân chúng. Nói không chừng đến lúc đó sẽ có thêm rất nhiều trợ giúp đấy. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy khoát tay nói. Không thể được, chưa nói đến phân công mọi người rất phiền phức. Nếu bọn họ gặp nguy hiểm, thì chúng ta có cứu hay không? Thế thì tùy các ngươi. Dạ Tiêu Diêu cất nội đan và bình sứ vào trong người, sau đó đứng dậy. Các ngươi nói chuyện đi, ta đi ngủ trước đây. Ta cũng đi, có việc gì thì đợi trời sáng lại bàn tiếp. Lưu Thiếu Khanh cũng đứng lên nói. Ta mang các ngươi đến phòng ngủ. Mạc Vấn dẫn hai người ra ngoài. Quỳnh Giao Tài Thính đã từ phòng chính đi ra. Mạc Vấn liền mang ba người đến phòng khách ở Đông Viện. Chỉ có hai phòng này thôi. Dạ Tiêu Diêu lấy một phòng trước. Lưu Thiếu Khanh quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Vấn. Đạo quan này rất nhiều phòng, làm sao có thể chỉ có hai phòng khách được? Y biết rõ Mạc Vấn trêu ghẹo, nhưng lúc này lại không thể nói gì, chỉ có thể chọn gian phòng còn lại. Quỳnh Giao thấy vậy vui mừng đi vào theo, trở tay rồi đóng cửa lại. Chương thứ 455. Xuất phát. Đợi ba người vào phòng, Mạc Vấn quay người đi đến Tây Viện. Tần Vân cùng Hạnh Nhi đang thu dọn chén đĩa ở trong phòng. Mạc Vấn mang hai cái ghế trở về nhà chính rồi ngồi lại đó. Hai người thu dọn xong, Tần Vân mang nước về, Mạc Vấn rửa ráy xong rồi đi lên giường nghỉ ngơi. Lão gia, khi nào thì bọn chàng lên đường? Tần Vân nhẹ giọng hỏi. Là chiều mai. Mạc Vấn liền đáp. Đến Nam Hải cần không ít thời gian. Sau khi đến đó còn phải làm quen với việc hoạt động dưới nước, nên xuất phát trước một ngày là điều tất yếu. Thế phu nhân của Lưu Thiếu Khanh có đi theo hay không? Tần Vân lại hỏi. Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu. Nàng ta là đệ tử Ngọc Thanh, sở học pháp thuật khác với chúng ta, phối hợp hành động sẽ không được trôi chảy, không thể đi cùng chúng ta được. Lão gia không lạc quan lắm về chuyến đi Đông Hải lần này ư? Tần Vân dựa vào vẻ mặt của Mạc Vấn, đoán được hắn có chuyện phải suy nghĩ. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Mạc Vấn lắc đầu, sau đó nói lại chuyện lúc trước cho Tần Vân nghe. Nếu đã có biện pháp ứng đối thì không cần phải quá lo lắng cho hai vị chân nhân. Tần Vân liền nói. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu muốn đạt đến thiên tiên trước khi tận thế kết thúc cũng không phải quá khó khăn. Nhưng điều kiện đầu tiên là hai người phải có được phương pháp tu hành nội đan, hơn nữa còn nắm giữ tam muội chân hỏa, mà tất cả những điều này đều được quyết định trong lần đi Đông Hải sắp tới. Nếu như không công mà lui về, thì tuyệt đối Nam Hải sẽ không truyền thụ nhị muội chân hỏa cho người ngoài. Mạc Vấn gật đầu xong không nói gì thêm. Chốc lát sau, Tần Vân đưa tay qua vẽ một chữ bát lên lòng bàn tay hắn. Mạc Vấn lập tức hiểu ý, sau khi cười xong liền thổi tắt đèn. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy muộn. Tới giờ Mão, Mạc Vấn nghe thấy tiếng bước chân, không chỉ có một người, dừng lại ở cổng giữa Đông Viện và Tây Viện. Mạc Vấn đã sớm quen thuộc tiếng bước chân của mọi người. Hắn vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Tần Vân mơ màng ngồi dậy, Mạc Vấn quay đầu nhìn nàng nói. Lão Ngũ cùng cầu thị đến, ta đi xem có chuyện gì, nàng ngủ thêm một lát đi. Mạc Vấn mặc quần áo đi ra ngoài. Lão Ngũ và cậu thị đang chuẩn bị rời đi, nhưng nghe thấy tiếng mở cửa lại quay người trở về. Lão gia, chúng tôi có chuyện cần bàn với ngài. Lão Ngũ đi vào trong sân nói. Cậu thị nhún người chào Mạc Vấn. Mạc Vấn chắp tay trả lễ, rồi chỉ về phía phòng luyện đan. Ba người vào trong phòng rồi ngồi xuống. Hạnh Nhi mang nước trà đến. Cậu thị nói rõ mục đích đến đây. Lần này nàng tới là đệ tử biệt Mạc Vấn, đồng thời ngỏ ý cảm ơn hắn. Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý. Sau khi hắn rời khỏi nơi này, Thượng Thanh Quan cũng không phải là nơi an toàn nữa. Mẹ con Bổ Kiên ở bên cạnh Bổ Hùng ngược lại càng an toàn hơn. Lão gia, hôm qua tôi cùng đám người Mộ Thanh đã bàn bạc qua. Nếu như đã đính hôn thì Cát Nhi cũng sẽ đi cùng bọn họ chứ. Lão Ngũ mở miệng thường nghị. Đối với quyết định của Lão Ngũ, Mạc Vấn chỉ có thể tỏ vẻ đồng ý. Dù sao đây cũng là việc của gia đình y, Cát Nhi cũng có lựa chọn riêng của nó. Hai người ngồi chơi một lát, sau đó đứng dậy rời đi thu dọn hành lý. Mạc Vấn đến Đồng Viện, Dạ Tiêu Diêu vẫn còn trên giường, Lưu Thiếu Khanh và Quỳnh Giao đang ăn sáng trong phòng. Mạc Vấn mời Lưu Thiếu Khanh đến phòng của Bổ Kiên. Lúc này Bổ Kiên đang thu dọn sách vở, y nghe tiếng gõ cửa liền ra mở cửa, cúi người chào bọn hắn. bái kiến thúc phụ, bái kiến Lưu chân nhân. Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh cùng gật đầu. Bổ Kiên nghiêng người mời hai người vào trong phòng. Thiếu niên đến đây, ngẩng đầu lên nào. Lưu Thiếu Khanh nói với Bổ Kiên. Bổ Kiên nghe tiếng ngẩng đầu lên, sau đó lại chắp tay với Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh thấy mắt của Bổ Kiên có hai đồng tử, thì biết Mạc Vấn không hề nói sai. Kiên nhi, Lưu chân nhân chính là đồng môn của ta, pháp thuật cao thâm, bụng đầy kinh sách. Lúc trước từng được hoàng đế nước Lương mời làm hộ quốc chân nhân, dẫn binh phạt Triệu, uy danh hiển hách. Đêm qua ta đã cầu hắn rời núi giúp ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi nhận Lưu Thiếu Khanh làm cha nuôi, sau này giữ lễ con cái. Mạc Vấn liền nói với Bổ Kiên. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy, quay đầu nhìn Mạc Vấn. Tuy Mạc Vấn không hề nói sai điều gì, nhưng đã nâng cao thể diện cho y. Chẳng qua y không ngờ Mạc Vấn sẽ để Bổ Kiên nhận mình làm cha nuôi. Cha nuôi ở trên, xin nhận chín lạy của Bổ Kiên. Bổ Kiên nghe Mạc Vấn nói xong không do dự chút nào, liền quỳ xuống bái lạy. Lưu Thiếu Khanh muốn đưa tay ra đỡ, lại bị Mạc Vấn giữ lại. Chờ Bổ Kiên làm lễ xong, hắn mới buông tay ra. Mau đứng lên nào, ha ha ha, mau đứng lên. Lưu Thiếu Khanh vui mừng đỡ Bổ Kiên dậy. Hành động của Bổ Kiên làm y rất vui mừng, cũng là người phụ tá người khác, thần tử cùng cha mẹ chênh lệch quá nhiều. Sau này làm việc, phải thường xuyên hỏi ý kiến cha nuôi của ngươi. Ta và lệnh tôn đều sẽ không can thiệp đến. Ngươi có thể lên ngôi hay không, chỉ dựa vào một ý niệm của cha nuôi ngươi. Ngươi có hiểu không? Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Vâng thưa thúc phụ. Bổ Kiên cúi người chắp tay với Lưu Thiếu Khanh một lần nữa. Lời ấy sai rồi. Lưu Thiếu Khanh cảm giác Mạc Vấn nói hơi nghiêm trọng nên muốn sửa lại. Không có sai đâu. Hôm nay chính thức giao phó nó cho ngươi. Sau này ta sẽ không hỏi đến nữa. Ngươi nói chuyện cùng nó trước. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đến Châu Ung gặp cha và bác y. Mạc Vấn liền nói với Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh khẽ gật đầu. Bổ Kiên đứng dậy tiễn Mạc Vấn ra ngoài. Mạc Vấn trở về Tây Viện. Hắn hiểu rất rõ Lưu Thiếu Khanh. Tầm nhìn của y hạn hẹp. Không phải việc của mình thì không tận tâm. Chỉ có để Bổ Kiên nhận y làm cha nuôi thì mới có thể khiến y hết lòng phụ tá Bổ Kiên được. Vì Bổ Kiên là con nuôi y, có quan hệ thân mật gần với cha con thân sinh. Khi trở lại Tây Viện, Tần Vân đã dậy. Bọn họ phải đi sao? Tần Vân liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Ngô Cát Nhi cũng muốn cùng đi. Theo ta xuống hầm, cầm một ít vàng ngọc cho Cát Nhi làm đồ cưới. Tần Vân đáp ứng một tiếng, cùng Mạc Vấn đi xuống hầm. Chọn một ít lễ vật mà ngày đó bốn nước tặng cho nàng trong ngày cưới. Những thứ này chính là lễ vật mà các ngươi chuẩn bị sau. Dạ Tiêu Diêu đi từ Đông Viện tới, vừa đi vừa cầm lược chải tóc nói. Đúng vậy đó. Mạc Vấn gật đầu đáp. Người đúng là chủ nhà keo kiệt, dưới mặt đất giấu nhiều vàng như vậy, tại sao của hồi môn lại chỉ có những thứ này chứ? Dạ Tiêu Diêu lại cười nói. Đều là một số món trang sức tinh xảo, vàng quá nặng không tiện mang theo. Mạc Vấn liền đáp. Thế ta đi tìm cho ngươi cái để chở. Dạ Tiêu Diêu búi tóc cài trầm nói. Trong lúc nói chuyện, kim điêu từ phía tây bay tới. Dạ Tiêu Diêu nhảy lên lưng điêu. Về sớm đấy, chúng ta phải lên đường gấp. Mạc Vấn liền hô lên. Dạ Tiêu Diêu khoác tay áo, điều khiển kim điêu bay về phía tây bắc. Y đi đâu tìm cái để chở vậy? Tần Vân không hiểu hỏi. Y có thể điều khiển được chim muông, chắc là đi gọi bọn chúng đến. Mạc Vấn quay lại hầm, lấy vàng và tơ lụa ra. Sau khoảng nửa canh giờ, kim điêu liền trở về. Theo sau nó là một đám nhạn hạc đủ loại màu sắc. Bách điều triều phụng, vừa có cái truyền chở lại tăng cao mặt mũi. Dạ Tiêu Diêu nhảy xuống, chỉ vào các loại chim đang đậu trên nóc đạo quan. Không còn sớm nữa, gọi chúng nó xuống đi, chở vàng bạc sớm lên đường thôi. Mạc Vấn liền nói. Dạ Tiêu Diêu gọi đám chim phía trên xuống. Những loài chim này có thân hình không hề nhỏ, mỗi con có thể mang theo một hai chục cân. Mọi người bận rộn một trận, tới gần trưa thì rời khỏi đạo quan đến Châu Ung. Trước khi đi, Mạc Vấn khởi động trận pháp trên đỉnh núi ở Thượng Thanh Quan, lại bố trí thêm một lá chắn linh khí, bảo đảm không sơ hở một tí nào. Kim điêu và rời lớn bay ở trên cao, đám chim muông mà Dạ Tiêu Diêu gọi tới, trở nặng nên bay dưới thấp. Có thợ săn và quân lính thấy bọn chúng, liền dương cùng bắn. Mọi người bất đắc dĩ chỉ đành hạ xuống thấp, bay cùng bọn chúng. Sau giờ thân, mọi người tới phía trên châu ùng, hơn 100 con chim cùng bay đến, khiến dân chúng trong thành tò mò đứng xem. Đoàn người đi tới quân doanh, Bộ Hùng và người anh Bổ Kiên liền ra đón. Biết được Bổ Kiên đã đính hôn cùng Ngô Cát Nhi, Bộ Hùng rất vui mừng, nói chọn ngày không bằng gặp ngày, lập tức sai người chuẩn bị hồn lễ. Những con chim kia hạ xuống đất, mọi người dỡ đồ cưới ra, bọn chúng bay lên trên không trung tụ lại, rồi bay vòng quanh bên trong thành 3 vòng mới bay đi. Báo hiệu điểm mày đến, càng thêm phần thần kỳ. Mạc Vấn và Bồ Hùng giới thiệu hai bên với nhau, nhân lúc trước khi cử hành lễ bái đường, hắn giải thích tại sao lại cho Bổ Kiên bái Lưu Thiếu Khanh làm cha nuôi với Bồ Hùng. Khi tận thế kết thúc, dù Lưu Thiếu Khanh có thành công hay không cũng sẽ rời đi. Nói cách khác, tuyệt đối Lưu Thiếu Khanh sẽ không đảo khách làm chủ. Vốn Bồ Hùng cũng không lo lắng ý này, y nghe Mạc Vấn nói vậy lại còn trách Mạc Vấn nghĩ quá nhiều. Khi bái đường thành thân, Mạc Vấn liền lánh ra ngoài. Nếu Vô Danh nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ buồn khổ. Vì nghĩ cho Vô Danh, nên tâm tính của hắn cũng không quá tốt. Đợi đến lúc đưa người vào động phòng xong, đám người bên ngoài mới mở tiệc. Trước mắt châu Ung đã chiếm được 4 châu của người Hồ. Có 20 vạn quân, nếu không phải lo về Nhiễm Ngụy đang kháng yến ở phía đông bắc, chiếm đoạt thành trì của bọn họ là không có tín nghĩa, thì không biết còn đoạt được thêm mấy châu nữa. Về vấn đề này, ba người Thượng Thanh đều nhất trí cùng huynh đệ nhà họ Bồ. Có kẻ địch bên ngoài xâm lăng thì không thể thừa cơ cướp đoạt của người khác được. Việc này không phải là hành động của người quân tử. Vì muốn đến Nam Hải nên bọn hắn cũng không ở lâu. Sau khi tàn tiệc, Lưu Thiếu Khanh và Mạc Vấn cùng cưỡi rời. Dạ Tiêu Diêu ngồi một mình trên lưng kim điều. Từ biệt mọi người ở châu Ung rồi đi đến Nam Hải. Quỳnh Giao không đi cùng mà ở lại trông nom Bổ Kiên. Không ít người biết Bổ Kiên có số mệnh làm hoàng đế, phải có cao thủ ở bên cạnh y để phòng có người ám sát. Lúc này đã là đầu mùa thu, phi hành ban đêm, gió thu khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Không đến 2 canh giờ, Lão Ngũ và Kim Điêu đã bay đến bờ bắc sông Hoàng Hà. Thủy tộc có nhiều loài rất lớn, hai người các ngươi không có binh khí dài, chúng ta thuận đường đến đầm Bích Thủy tìm Thiên Tuế lấy vài cái đi. Mạc Vấn nâng lên âm điệu nói, lúc này tất nhiên Thiên Tuế đang áy náy về việc không cùng mọi người tới Đông Hải. Đến đó mượn binh khí sẽ làm cho y cảm thấy bớt áy náy hơn một chút. Ít nhất cũng để y biết ba người bọn hắn không oán trách y. Ta am hiểu ám sát, dùng binh khí dài lại thành ra vướng víu. Lưu Thiếu Khanh lắc đầu nói, ta cũng dùng kiếm ngắn quen rồi, không cần phải đổi đâu. Tiếng của Dạ Tiêu Diêu vang lên từ bên ngoài. Thì thuận đường đi xem Thiên Tuế thôi mà. Mạc Vấn đành phải nói rõ ra ý đồ. Ta không đi, thấy con rùa đen rút đầu kia là tức giận rồi. Lưu Thiếu Khanh lạnh lùng hử một tiếng. Dạ Tiêu Diêu cũng lên tiếng đồng ý. Mạc Vấn thấy thế không tiện nài ép. Khi bay qua Hoàng Hà, hắn lại nhìn về phía tây. Chỉ thấy lúc này sông Hoàng Hà đã cạn. Đầm Bích Thủy mà Thiên Tuế ở vẫn còn có chút nước. Chắc là trước đó Thiên Tuế đã đào đầm sâu thêm một chút. Từ phương Bắc bay đến Nam Hải cũng không phải chỉ mất 1-2 canh giờ. Mãi đến trưa ngày hôm sau, ba người mới đến được đài cầu mưa ở Châu Tuyền. Chương thứ 456, Nam Hải Đông Trình. Điện Long Vương được xây dựng trên đài cầu mưa, nhưng lúc trước nó đã bị Lão Ngũ đốt mất. Điện Long Vương được xây dựng lại hiện giờ nhỏ hơn. Trên tảng đá vuông trước điện còn lưu lại không ít tro hương. Những tro hương này là do gió biển thổi từ trong lò hương ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây đã có một pháp hội cầu mưa lớn được tổ chức. Lúc này trong Điện Long Vương đang có người, nói đúng hơn là yêu quái. Yêu quái là cách gọi của người đời đối với ngoại tộc thành tinh. Yêu quái trong Điện Long Vương là hai thủy tộc, một nam một nữ. Sau khi bốn người tới, hai thủy tộc kia đi ra ngoài điện nghênh đón. Tuân theo ý chỉ của Long Vương, cùng nghênh các vị. hai vị vất vả rồi. Mạc Vấn giơ tay với hai người đáp. Trong điện đã chuẩn bị nước trà và trái cây, các vị chân nhân đi đường xa đến, mời vào bên trong tạm nghỉ. Thủy tộc biến thành người nam lớn tuổi hơn, khoảng trên dưới 50 tuổi, tu vi cao thâm. Sau khi biến thành hình người, cũng không có đặc điểm của bản thể. Dựa vào khí tức có thể cảm giác được, người này hẳn là một loài cá nào đó. Mọi người nói lời cảm ơn, sau đó bước vào điện. Chỉ thấy trong điện có một cái bàn vuông lớn. Trên bàn là các loại trái cây quý hiếm, cùng đồ điểm tâm tinh xảo. Dưới bàn có hai cái bình cổ dài, chắc là bình rượu. Cạnh cửa sổ đặt bốn cái giường, trong điện đã đốt hương, mùi thơm nhẹ nhàng tươi mát. Có thể nhận ra đó chính là long tiên hương. Đây là hương liệu ngàn vàng khó kiếm, có hiệu quả thanh tỉnh đầu óc, là một trong bốn loại hương đứng đầu, còn quý báu hơn so với trầm hương, đàn hương và xạ hương. Trên đường Lão Ngũ bay một mạch, vô cùng khát nước. Y vào điện lập tức chạy đến cạnh bàn, cầm một quả trái cây màu xanh lên ăn. Ôi, có bản lĩnh liền ăn trái cây, không có thì chỉ ăn tát mà thôi. Hai người phụ trách tiếp đón nghe vậy, cảm thấy khó hiểu. Bọn họ cũng không biết Lão Ngũ ám chỉ việc gì. Chỉ có Mạc Vấn biết rõ, Lão Ngũ vẫn canh cánh trong lòng, chuyện Ngao Viêm vô lễ với y ngày đó. Mời hai vị trở về, báo lại với Long tộc là chúng ta đã tới. Mấy người chúng ta còn có việc phải thương nghị. Xin mời. Mạc Vấn liền nói với hai người kia. Ý đuổi khách trong lời nói của Mạc Vấn hết sức rõ ràng. Hai người kia nghe vậy, liền chắp tay chào rồi đi ra biển. Dạ Tiêu Diêu chọn mấy trái cây thần dị ở trên bàn, đi ra ngoài ném cho Kim Điêu ăn, rồi quay vào uống rượu nói chuyện cùng ba người. Sau giờ ngọ, Mạc Vấn dẫn đầu ăn vào nội đan côn dao. Có rượu thúc đẩy, việc tiêu hóa nội đan nhanh chóng có hiệu quả. Ở bên ngoài cơ thể sinh ra một lá chắn vô hình, rộng khoảng một xích. Loại lá chắn này không hề có tác dụng gì ở trên đất liền, nhưng một khi vào nước biển liền thấy hiệu quả ngay. Nước biển xung quanh phạm vi một xích liền tự động tránh đi, có thể di chuyển tùy ý ở dưới nước, tốc độ có thể đạt đến 89 phần 10 so với trên đất liền. Toàn bộ buổi chiều, ba người làm quen với việc di chuyển và vẽ phù trên biển. Có lá chắn bảo vệ, vẽ phù không bị ảnh hưởng. Việc ba người cần phải làm là nhớ lại và dùng thành thạo những phù chú pháp thuật thích hợp sử dụng dưới biển. Tuy biển Nam Hải tương đối trong, nhưng ở dưới nước tầm nhìn vẫn bị hạn chế, nhìn không xa như ở trên đất liền. Chủ yếu vẫn là cảm giác khí tức ngoại tộc yếu bớt. Trên đất liền có thể cảm giác được ngoài trăm dặm, nhưng ở trong nước giảm xuống chỉ còn 20 dặm. Ở trên biển càng lâu, trong lòng ba người càng thêm không nắm chắc. Trong biển có rất nhiều thủy tộc kỳ lạ mà bọn hắn không nhận ra. Về tập tính và năng lực của chúng càng hoàn toàn không biết gì cả. Có loài cá hình dáng rất xấu xí, nhưng tính tình lại ôn hòa. Có loài cá rất nhỏ, nhưng nếu quấy nhiễu đến chúng thì chúng sẽ đuổi cắn không bỏ. Ngoài ra di chuyển dưới đáy biển cũng không dễ dàng. Chủ yếu là cát sỏi, dẫm lên đó rất mềm, rất khó mượn lực. Hơn nữa ở trong nước biển sẽ có cảm giác rất áp lực. Tuy có thể hít thở tự nhiên, nhưng vẫn muốn nổi lên mặt nước. Sợ là mất 3 năm cũng không thể quen thuộc hoàn toàn cảnh dưới đáy biển được. Dạ Tiêu Diêu nhấc chân, vùng một con trai đang kẹp trên chân y ra ngoài. Lá chắn vô hình mà nội đan côn dao phát ra rất mềm, chỉ có thể chắn nước biển. Nếu bị lực bên ngoài tác động, cũng sẽ co lại sát người, không hề có khả năng bảo vệ. Tàng hình di chuyển dưới nước sẽ mang theo gợn sóng, chỉ có thể chậm rãi đến gần đối phương. Lưu Thiếu Khanh hiện ra cách đó không xa, liên tục lắc đầu. Nội đan côn dao có thể giúp chúng ta xuống rất sâu dưới đáy biển. Đây là tác dụng chủ yếu của nó. Mạc Vấn liền nói, biển cả không giống với sông ngòi. Biển rất sâu, áp lực nước lớn. Nếu không có nội đan côn dao, thì chỉ dựa vào linh khí trèo trống, không thể tiến sâu xuống dưới đáy biển được. Âm thanh ở dưới nước cũng bị ngăn trở. Nếu cần phải phối hợp thì nên ra hiệu. Lưu Thiếu Khanh lại nói. Được, đi sâu thêm một chút xem sao. Dạ Tiêu Diêu liền đi về phía nam. Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh đi theo y, cẩn thận quan sát. Không khó để phát hiện ra, địa hình dưới biển cũng tương tự như trên đất liền. Cũng có núi non khe rãnh. Đi về phía nam hơn 10 dặm, cát sỏi dưới đáy biển giảm bớt, bắt đầu xuất hiện nhiều khối đá. Ít nhất mượn lực trên đá cũng sẽ không lo bị đạp hụt. Ngoài ra tới đáy biển sâu, ánh sáng càng thêm mờ nhạt. Cũng may ba người có thể nhìn thấy vật vào ban đêm, nên vẫn có thể nhìn ra xa 10 dặm. Khoảng cách như vậy vẫn tương đối an toàn, ít ra sẽ không bị thủy tộc ẩn nấp đánh lén. Ở dưới nước đến giờ thìn, ba người liền trở về. Dạ Tiêu Diêu và Mạc Vấn đều mang theo một con cá lớn. Rơi và Kim Điêu đều cần bổ sung thêm thức ăn. Hành động ở dưới nước càng tốn sức hơn so với trên cạn. Sau khi lên bờ, ba người cũng không thảo luận thêm mà yên tĩnh nghỉ ngơi. Tiếp theo sẽ phải chiến đấu không ngừng nghỉ, phải dưỡng sức cho thật tốt. Sáng sớm hôm sau, ba người dậy sớm, cùng nhau làm bài tập buổi sáng. Lần gần đây nhất, ba người cùng làm một chỗ là mười mấy năm trước. Khi đó bọn hắn vẫn là những thiếu niên tuổi đôi mươi. Hiện giờ ai cũng đã hơn 30 rồi. Lúc giờ thìn, Ngao Trác liền xuất hiện. Năm vạn đại quân đã xuất phát đi đầu, nếu ba vị chân nhân đã chuẩn bị xong thì có thể theo quân đông chinh. Ngao Trác liền nói. Mạc Vấn nghe vậy quay đầu nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh gật đầu nói. Được, vậy đi thôi. Kim Điêu chở Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu. Lão Ngũ chở Mạc Vấn cùng Ngao Trác bay lên không, đến tụ họp cùng đại quân. Ngao Trác là chân long, có thể cưỡi mây đạp gió. Sở dĩ nàng ngồi chung với Mạc Vấn là vì muốn nói rõ về tình hình song phương hiện nay. Lần này phụ vương ở lại bảo vệ Long Cung, năm anh chị em chúng ta dẫn binh xuất chinh, Ngao Bính dẫn bộ cá làm tiên phong, ta dẫn bộ rồng làm trung quân, Ngao Nhu dẫn bộ giáp ở cánh trái, Ngao Hân dẫn bộ thú ở cánh phải, Ngao Viêm dẫn những bộ còn lại làm hậu quân. Trên đường đi, Ngao Trác nói rõ đội hình của bên mình. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu sau đó hỏi. Vậy cần chúng ta phải làm gì? Quan sát từ xa, phá chỗ mạnh, bổ sung chỗ yếu. Ngao Trác liền đáp. Mạc Vấn nhìn về Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu. Hai người nghe vậy khẽ gật đầu. Mạc Vấn gật đầu với Ngao Trác. Ý của Ngao Trác là ba người cũng không có vị trí cố định, chủ yếu chịu trách nhiệm tấn công và tiếp viện. Vậy có biết địa thế của Long Cung Đông Hải và quân địch bố trí như thế nào không? Mạc Vấn lại hỏi. Lần trước ta đã từng điều tra qua, trong phạm vi ngàn dặm quanh Long Cung có 3 tầng bảo vệ. Tầng ngoài cùng sắp xếp theo hình bát quái, có 8 cửa, tầng giữa theo ngũ hành, 5 cửu, trong cùng là âm dương, có 2 cửa. Chúng ta đi đường xa đến, bọn họ sẽ không ra ngoài quyết chiến cùng chúng ta, mà rất có khả năng sẽ lợi dụng thành trì để kéo dài. Bọn họ kéo dài thì được, còn chúng ta thì lại không. Đại quân của chúng ta đều có tính hỏa, tác chiến ở Đông Hải sẽ càng ngày càng yếu. Nếu vượt qua 7 ngày, chỉ sợ ngay cả rút lui cũng không đủ sức. Ngao Trác liền giải thích. Vậy chúng ta có thể vòng sang phía Tây, chiếm lấy vị trí ly trong bát quái, lại chiếm ngũ hành kim ở phía Tây, sau đó đánh thẳng vào Long Cung. Lưu Thiếu Khanh nhanh chóng đưa ra con đường tốt nhất. Cũng không được, 3 tầng bảo vệ cũng không riêng rẽ mà là theo hình xoắn ốc, cửa vào ở vị trí khôn. Ngao Trác liền đáp, ba người nghe vậy đồng thời nhíu mày. Cái gọi là xoắn ốc, tức là giống như vỏ ốc sên, vòng tròn nối liền với nhau, cần phải phá vỡ cả bát quái và ngũ hành mới có thể tiến vào Long Cung được. Thế khi nào có thể đến vòng ngoài của Long Cung? Mạc Vấn lại hỏi. Lúc mặt trời lặn sẽ đến nơi. Ngao Trác liền đáp. Mạc Vấn gật đầu không nói gì. Lúc đi cần 1 ngày, về cũng cần 1 ngày. Nói cách khác trong 5 ngày, ít nhất phải đánh 14 trận, hầu như là nối tiếp nhau không ngừng. Trong lúc mọi người nói chuyện, Mạc Vấn đã cảm giác được ở vùng biển phía Nam xuất hiện một lượng lớn khí tức ngoại tộc. Đa số là thủy tộc cua tôm giáp xác, khí tức cực kỳ dày đặc. Tuy đồng đúc nhưng lại sắp xếp theo trận hình, khi di chuyển ngay ngắn trật tự. Không hỏi cũng biết đây là Ngao Nhu, một vị long nữ Nam Hải khác dẫn cánh quân giáp xác đi ở bên cánh trái. Đi thêm hơn 10 dặm, khí tức thủy tộc của tiên phong, trung quân, hậu quân bắt đầu xuất hiện. Đội quân mà Ngao Bính thống lĩnh đều là các loại cá có thân hình to lớn. Trung quân có hơn 100 con giao long, bản long, cầu long, ly long. Họ rắn thì đồng vô số kể. Hậu quân do Ngao Viêm thống lĩnh, đa số là thủy tộc có thân hình khổng lồ. Rùa biển to như một hòn đảo nhỏ, có tới vài chục con. Bạch tuộc khổng lồ cũng không ít. Chúng cũng không phải là những con lớn nhất. lớn nhất là 7 con ngọc trai, mỗi con đều dài cả trăm trượng. Chúng cũng không tự di chuyển, mà do một lượng lớn thủy tộc khác chở đi. Bên trong những con trai này có chứa đồ ăn của đại quân. Đội ngũ của Nam Hải kéo dài gần trăm dặm. Mọi người đi tới phía trên đội ngũ. Ngao Trác rời khỏi lưng rơi, hiện ra nguyên hình xích long, ngửa cổ phát ra tiếng rồng ngâm điếc tai. Tuy vậy vẫn có thể nghe thấy sự âm nhu của rồng cái trong đó. Sau khi Ngao Trác phát ra tiếng rồng ngâm, thủy tộc bơi ở dưới nước bắt đầu nổi lên. Sau một lát, trăm dặm mặt nước đều xuất hiện thủy tộc. Mặc kệ là loài gì, đều lộ ra thân hình khủng bố. Mỗi một con lại càng lớn hơn, hình dáng quái dị hơn con khác. Nhất là bộ thú do Ngao Hân thống lĩnh. Phần lớn đều là ngoại tộc khổng lồ mà ba người chưa từng thấy qua. Là thủy tộc nhưng thuộc họ thú. Trên người mọc đầy lông dài đủ mọi màu sắc, răng nanh sắc nhọn khiến người ta vô cùng sợ hãi. Đúng là to quá, con tôm bự kia có mà ăn 3 năm cũng không hết. Lão Ngũ sợ hãi thán phục. Nhìn cho rõ, ba vị chân nhân này chính là đồng minh của chúng ta, không được ngộ thương đến bọn họ. Ngao Trác dùng đầu rồng nói ra tiếng người. Những thủy tộc này đều có thể biến thành hình người. Bọn họ nghe Ngao Trác nói xong đều kêu lên xác nhận. 5 vạn thủy tộc đồng thời hô vang, làm ba người cảm thấy ù tai. Tuy ba người đều có kinh nghiệm dẫn binh, nhưng chưa từng thấy qua đội ngũ lớn như vậy. Đây chính là 5 vạn thủy tộc thành tinh, còn mạnh hơn 100 vạn hùng binh nhiều. Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến gian khổ rồi. Lưu Thiếu Khanh nghiêng đầu nhíu mày. Tuy chưa thấy qua đội ngũ của đối phương, nhưng chỉ cần nhìn bên ta là có thể đoán được đại khái thực lực của đối phương. Tất nhiên Đông Hải cũng có không ít những loại thú lớn và quái vật biển như thế này. Không làm việc thì lấy đâu ra thịt ăn? Hơn nữa biết rõ sẽ chết thì người còn sợ cái gì chứ? Dạ Tiêu Diêu cười trêu chọc nói. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Mấu chốt là không biết sẽ chết kiểu gì thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, Ngao Trác ra lệnh cho đại quân phía dưới tiếp tục lên đường. Đại quân Nam Hải hoặc lặn xuống hoặc nổi lên, mênh mông quần quận tiến về phía đông. Chương thứ 457. Khai chiến. Sau khi đại quân bắt đầu di chuyển, Ngao Trác mời 4 vị long tử, long nữ và đám người Mạc Vấn đến trung quân nói chuyện. 5 người đều có vật cưỡi riêng. Vật cưỡi của Ngao Trác là một con rùa khổng lồ màu trắng. Vì không có chỗ ngồi nên mọi người đều đứng nói chuyện. Có Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh ở đây nên Ngao Trác giới thiệu với 2 bên. Đây là Thiên Khu Tử Mạc Chân Nhân, Thiên Cơ Tử Dạ Chân Nhân, Thiên Quyền Tử Lưu Chân Nhân. Còn đây là Nhị Ca Ngao Viêm, Ngũ Đệ Ngao Hân, Thất Đệ Ngao Bính, Bát Muội Ngao Nhu. Gặp qua 3 vị chân nhân. 3 người long tộc Nam Hải liền chắp tay chào. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. 3 người Mạc Vấn cũng chắp tay trả lễ. Lần này đến Đông Hải còn phải dựa nhiều vào 3 vị chân nhân. Ngao Viêm lại nói với 3 người. Mạc Vấn không vội vã trả lời. Dạ Tiêu Diêu liền nói. Cuộc đời bần đạo sợ nhất là được người khác xem trọng. Chư vị coi trọng chúng ta như thế, sao bần đạo còn dám lười biếng? Dạ Tiêu Diêu nói xong, mọi người liền cười vang. Mạc Vấn thừa dịp này quan sát 2 vị long tử và long nữ chưa từng gặp mặt. Ngao Hân có thân hình ục ịch, vẻ mặt đôn hậu, dùng một thanh đao dài không có vỏ. Lưỡi đao rộng 4 xích, rộng như vậy thì khó tìm được vỏ đao thích hợp. Ngao Nhu tuổi còn nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, mặt trẻ con, lưng đeo túi đựng tên, dùng vũ khí là cung tên. Đúng như Dạ Tiêu Diêu đã nói, có đôi khi được người khác xem trọng cũng là một loại áp lực. Đám người Nam Hải nói chuyện với 3 người rất khiêm tốn. Việc này làm áp lực trong lòng 3 người càng tăng lên nhiều. Sau khi trò chuyện một lát, 4 vị long tử long nữ trở về trận doanh của mình. Tù Và liền thổi lên, đại quân nhanh chóng rẽ sóng tiến về Đông Hải. Sau buổi trưa, đại quân Nam Hải chuyển sang hướng Bắc, tiến vào vùng biển Đông Hải. Sau khi đến đây, gió lớn bỗng nổi lên, mưa to như chút nước. Đại quân Nam Hải lặn xuống dưới mặt nước để tránh sóng gió. 3 người Mạc Vấn chia nhau ngồi trên lưng rơi và kim điều, bay lên trên tầng mây để tránh mưa. Ta đã trải qua không dưới 100 trận chiến, không biết vì sao trận chiến này lại khiến ta có cảm giác lo lắng. Lưu Thiếu Khanh nhìn mây đen phía dưới, vùng biển xung quanh đều bị mây đen bao trùm, ở trên không không thể nhìn thấy tình hình phía dưới được. Hắc bạch vô thường làm cho tâm thần của ta có chút không tập trung. Dạ Tiêu Diêu cũng tỏ ra nghiêm túc. Dù thế nào cũng phải giữ lại thân thể, không thể thiếu tay chân được. Mạc Vấn liền nói, bị thương là chuyện tất nhiên, chỉ cần giữ được cơ thể nguyên vẹn là có thể sống lại được. Nếu đầu bị đớp mất một nửa thì không ai có thể cứu sống bọn họ được. Đi được một lát thì Mạc Vấn phát hiện ngoài 200 dặm về phía bắc không có mây đen bao phủ. Khu vực có mây và không mây chia ra rõ ràng. Tình hình như vậy không nghi ngờ gì là do con người làm ra. Trong lòng còn nghi vấn nên Mạc Vấn tập trung tinh thần cảm giác khí tức ở phương bắc. Sau khi không thu được kết quả gì, hắn nói với Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh. Ta đi đến phía bắc, trước tiên điều tra xem sao. Lão Ngũ nghe tiếng vỗ cánh gia tốc, không bao lâu đã cách ngoài trăm dặm. Mạc Vấn lại tập trung tinh thần cảm giác, vẫn không phát hiện bất kỳ khí tức ngoại tộc nào. Tiếp tục bay về phía bắc. Mạc Vấn lại nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ tiếp tục bay, không bao lâu sau đã tiếp cận ranh giới giữa khu vực không mây và có mây. Tới lúc này Mạc Vấn vẫn không phát hiện ra khí tức của ngoại tộc, nhưng chỗ ranh giới không mây và có mây giống như một vết cắt kéo dài mấy trăm dặm. Điều này cho thấy đây không phải là lá chắn linh khí, mà là một loại trận pháp nào đó. Xuất hiện trận pháp cho thấy có người trong đạo môn tham dự vào, vì Long tộc Đông Hải không biết bày trận. Lão già vẫn bay về phía bắc sau. Lão Ngũ liền hỏi. Người ở chỗ này chờ ta. Mạc Vấn rời khỏi lưng rơi, ẩn đi khí tức của mình bay về phía bắc. Tới chỗ cuối cùng của khu vực mây đen, hắn phóng linh khí ra dò xét phía trước, thấy không hề gặp phải trở ngại. Linh khí có thể thông qua, điều này cho thấy đây cũng không phải là một trận pháp dùng để chống lại kẻ địch, mà chỉ có tác dụng che giấu khí tức mà thôi. Sau khi suy nghĩ xong, Mạc Vấn chậm rãi đến gần biên giới khu vực mây đen. Hắn vừa tiến vào bên trong khu vực không mây, lập tức cảm giác được vô số khí tức thủy tộc. Phía dưới cách đó không xa, còn có vài chục đạo nhân và tăng ni đang cưỡi chim bay. Vũ khí trong tay những người này đã rời vỏ. Thủy tộc trên mặt biển cũng đã dàn hàng ngang, chuẩn bị cho việc chiến đấu. Mạc Vấn tra xét tình hình đại khái, xong lại yên lặng quay về, rồi nhảy lên lưng rơi. Có mai phục, trở về thôi. Lão Ngũ vỗ cánh bay về phía nam, không bao lâu sau đã gặp Kim Điều. Không ngoài dự đoán của chúng ta, người tu hành trên đảo ở Đông Hải đã bị Long tộc Đông Hải mời đến, đang mai phục ở ngoài trăm dặm. Có khoảng trên dưới 40 người, tăng đạo đều có. Thủy tộc Đông Hải cũng bố trí mai phục ở đó. Có khoảng 5 vạn thủy tộc, 3 vị Long tử và 1 vị Long nữ Đông Hải tự mình dẫn quân. Tiến đến quyết chiến, đánh thắng chính diện. Dạ Tiêu Diêu liền cười nói. Đánh lập uy. Lưu Thiếu Khanh không cảm thấy ngoài ý muốn, y có kinh nghiệm xa trường, loại chiến đấu nào cũng đã từng gặp. Thế những người tu hành kia thì xử lý thế nào? Mạc Vấn liền trưng cầu ý kiến của hai người. Nếu khuyên bảo không có kết quả, thì bọn họ sẽ có đề phòng. Chúng ta rất khó đối phó hơn 40 người cùng lúc, chỉ có thể tiền hạ thủ vi cường. Lưu Thiếu Khanh nhướng mày nói. Ta đồng ý với người, bọn họ đối địch với chúng ta, tức là không để ý đến sống chết của dân chúng. Dạ Tiêu Diêu gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, ta đi xuống thông báo với Nam Hải một tiếng, chờ ta quay lại rồi cùng nhau ra tay. Mạc Vấn lại nói với hai người. Hai người khẽ gật đầu. Lão Ngũ khép hai cánh lại, nhanh chóng lao xuống dưới tầng mây. Lúc này dưới tầng mây vẫn đang mưa to gió lớn. Sau khi Lão Ngũ hạ thấp độ cao, Mạc Vấn nhảy khỏi lưng rơi, rồi lặn xuống biển tiến đến trung quân, nói rõ tình hình cho Ngào Trác biết. Ngào Trác vội vàng gọi 4 người còn lại đến thương nghị cách đối phó. Đối mặt loại tình huống này chỉ có 2 cách xử lý. Một là biến trận thành hình mũi tên xông thẳng về phía trước. Hai là bao vây rồi đánh. Cách đầu tiên ít mạo hiểm, nhưng lại dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt để diệt địch. Cách thứ hai có thể bao vây tiêu diệt được đối thủ, nhưng lại rất mạo hiểm. Vì đối phương cũng có 5 vạn thủy tộc. Bao vây rồi đánh thường dùng khi lấy mạnh đánh yếu. 5 vạn bao vây 5 vạn sẽ rất dễ dàng bị đối phương chia cắt tiêu diệt. Ngao Bính cùng Ngao Nhu có khuôn mặt trẻ con, đồng ý bao vây tiêu diệt. Ngao Viêm và Ngao Hân tương đối bảo thủ, chủ trương là đánh thắng. Các người có thể bứt ra giúp đỡ được hay không? Ngao Trác nhìn về phía Mạc Vấn hỏi. Mạc Vấn nghe vậy, biết rõ Ngao Trác cũng đồng ý bao vây tiêu diệt kẻ địch. Nhưng điều kiện tiền quyết là ba người bọn hắn có thể ra tay giúp đỡ. Sau thời gian một nén nhang, chúng ta mới có thể rảnh tay. Mạc Vấn suy nghĩ một lát, sau đó nói. Được, có thể. Ngao Trác gật đầu, rồi nói với bốn người còn lại. Chia ra hai đường, đi vòng bao vây rồi đánh. Mạc Vấn dẫm vào mai rùa khổng lồ, mượn lực nhanh chóng rời khỏi mặt nước. Lão Ngũ liền bay tới tiếp hắn rồi đưa lên cao. Bọn họ quyết định bao vây tiêu diệt. Chúng ta đợi bọn họ sắp xếp đội hình xong rồi sẽ ra tay. Mạc Vấn nói với hai người đang chờ trên không trung. Một khi ra tay là phải giết hết. Ngay cả Long tộc cũng không thể bỏ qua. Nếu không sau này bọn chúng sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Dạ Tiêu Diêu liền nói. Không mạo hiểm thì làm gì có quả ngon mà ăn. Lưu Thiếu Khanh lại cười nói. Không do dự nữa, đánh thôi. Dạ Tiêu Diêu liền hạ quyết tâm. Lão già, tôi có thể phát ra tiếng kêu làm choáng những con chim kia, khiến bọn chúng rơi thành gà nước hết. Lão Ngũ lại nói. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời ngay, mà nhớ lại khí tức của các loài chim mà hắn cảm giác được lúc trước. Dựa vào đó để phán đoán xem tiếng kêu của Lão Ngũ có ảnh hưởng đến chúng được hay không. Chúng khác với những loài chim bình thường, cũng giống với kim điêu, đều từng ăn đan dược, rất khó làm choáng được chúng. Mạc Vấn lắc đầu nói. Để ta đến khống chế chúng. Dạ Tiêu Diêu quay sang nhìn Lưu Thiếu Khanh nói. Kim điêu chở hai người tốc độ sẽ chậm lại. Sau khi ra tay, ta sẽ tìm cho ngươi một vật cưỡi khác. Được rồi. Lưu Thiếu Khanh gật đầu xác nhận. Ba người bàn bạc xong xuôi, liền tiến đến biên giới trận pháp che mắt. Chờ đại quân Nam Hải sắp xếp lại đội hình. Đại quân Nam Hải yên lặng thay đổi trận hình. Tiên phong một chia thành hai, phân biệt dẫn dắt tả quân và hữu quân. Hậu quân di chuyển về phía trước, hỗ trợ trung quân. Sau nửa canh giờ, trung quân đã đến gần trận pháp che mắt. Hai cánh trái phải đột nhiên gia tốc xông qua trận pháp. Ba người chờ đợi đã lâu. Kim Điêu cùng rời lớn nhanh chóng tiến vào trận, phóng tới đám đạo nhân và tăng ni ở bên trong. Trên đường lao tới, Lão Ngũ nghiền cổ kêu lên. Tuy tiếng kêu của y không thể làm những con chim kia bị choáng, nhưng cũng giảm bớt tốc độ của chúng. Rời lớn có thân hình to tròn, khi khép cánh lại thì lao xuống rất nhanh. Y dẫn đầu lao vào trong quân địch. Mạc Vấn nhảy khỏi lưng rời, chém bay đầu một nghi cô xinh đẹp cưỡi thành loan, đồng thời hô lớn lên. Thiên hạ hạn hán đã lâu, đều do Đông Hải quấy phá. Chuẩn đồ thượng thành thay trời hành đạo. Người nào ngăn cản chúng ta, giết không tha. Người còn sợ bọn họ, không biết chúng ta là ai hay sao? Tiếng Lưu Thiếu Khanh chuyển đến từ trên lưng con thanh loan vô chủ. Mạc Vấn hồ lớn, làm đám tăng đạo xung quanh đều lao về phía hắn. Lưu Thiếu Khanh nhảy khỏi lưng thanh loan, tàng hình đánh về phía một đạo nhân trung niên. Đạo nhân kia tai thính mắt tình, nghe được tiếng xé gió, liền vung kiếm lên cầu tự bảo vệ mình. Mạc Vấn vội vàng dùng kiếm đâm tới. Đạo nhân kia không có cách nào, đành giơ kiếm lên đỡ. Lưu Thiếu Khanh thừa cơ đến gần, dùng dao găm cắt đứt họng ông ta. Lúc này Dạ Tiêu Diêu đã rời khỏi lưng điều, nhảy từ trên cao xuống. Phía dưới là một đạo nhân ngọc thanh trẻ tuổi. Gã thấy y đánh tới, vội vàng điều khiển con chim màu đen đang cưỡi né tránh. Không ngờ con chim bình thường vẫn vô cùng nghe lời kia, lại không nghe gã chỉ huy. Thấy vật cưỡi tỏ ra bất thường, gã đạo nhân ngọc thanh trẻ tuổi chỉ đành giơ kiếm lên đỡ. Trên đường đi, Dạ Tiêu Diêu thay đổi vị trí, dùng kiếm làm bị thương sườn trái của gã trước, sau đó mới chém đầu. Giết người này xong, Kim Điêu đã bay đến gần, vỗ cánh ngăn một đạo nhân cưỡi hạc đến tiếp viện. Dạ Tiêu Diêu thừa cơ nhảy lên lưng điêu, từ lưng điêu mượn lực lướt đến gần con hạc trắng kia. Con hạc bị y điều khiển không trốn cũng không mổ. Dạ Tiêu Diêu dùng tay bám vào cổ hạc, vòng qua cổ nó để trèo lên lưng, tiếp tục đánh chết đạo nhân trên lưng hạc còn chưa đứng vững. Trước mắt ba người đều cầu nhanh, dưới loại tình huống hiện giờ, vẽ phù ngưng tụ thần thú cũng không thích hợp, vì thần thú cần phải phân thần điều khiển, tốc độ kém xa tự mình ra tay. Lưu Thiếu Khanh cũng không dừng lại trên lưng thanh loan, mà Dạ Tiêu Diêu đã bắt làm tù binh. Y tàng hình lẫn vào trong đám người, đến vây công cùng Mạc Vấn. Đám chìm chóc tụ lại một chỗ, càng làm cho Lưu Thiếu Khanh tiện lợi hơn. Y cầm ngược dao găm lại, chuyên đâm vào sau lưng. Sau lưng được bảo vệ kém hơn trước ngực nhiều. Dao găm đâm từ sau lưng, có thể cắm thẳng vào tim, một đao là mất mạng. Mạc Vấn chỉ chọn những người có tu vi linh khí tương đối cao để ra tay. Những người này sẽ uy hiếp đến Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu. Mạc Vấn chuyển kiếm sang tay trái, chém chết một đạo nhân lao tới từ phía sau, muốn đánh lén hắn. Đồng thời tay phải phóng ra linh khí, đỡ trường của một lão tăng có lông mi trắng đánh đến. Tu vi của lão tăng này không kém, một trường này không thể đánh lui được ông ta. Lão tăng kia đang muốn tiếp tục ra tay, thì lão ngũ bỗng nhiên biến hóa, cầm hiếu bổng đánh ông ta một gậy vào đầu, trực tiếp đập rơi ông ta xuống biển. Đánh xong, lão ngũ biến lại thành thần rơi, tiến đến đón Mạc Vấn. Mạc Vấn chỉ tay về phía tây, lão ngũ liền hiểu ý, rồi nghiêng cánh bay đi, đến gần một con diều hầu. Đạo nhân trên lưng diều hầu đang giơ tay che yết hầu vừa bị cắt. Lão ngũ cảm thấy trên lưng chìm xuống, biết rõ đã tiếp được Lưu Thiếu Khanh, liền vỗ cánh bay trở lại đón Mạc Vấn, chở hai người nhanh chóng đi tiếp viện cho Dạ Tiêu Diêu. Chương 457 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.